Nước mắt của quỷ, chương 1, góc truyện audio.com. Lên một giọng nói lạnh thấu xương vang lên phá tan bầu không khí nặng nề tấn công một con quỷ mang đôi cánh đen như một bộ khung xương chẳng. Bao với hình dáng da bọc xương của nó cuộc chiến tranh giữa hai thế giới bắt đầu. Số người ngã xuống, chết đếm không xuể một bên là những thiên thần với màu áo trắng thuần khiết cùng với đôi cánh lông vũ trắng tinh khôi. Bên còn lại là đen của địa ngục với đủ những loài ác quỷ khác nhau nhìn thật gớm ghiếc ngoại trừ một số lượng thiên thần tuy đông nhưng sao? Có thể chống lại lũ ác quỷ hiếu chiến, rồi giao kinh nghiệm chiến đấu. Cổng thiên đường bị phá vỡ, ác quỷ tràn vào trong như nước bắt hết tất cả quý tộc rồi trói vào ngục. Giọng nói lạnh lẽo kia vang lên một lần nữa mang theo sát khí nặng nề. Người ra lệnh chính là thái tử của lũ ác quỷ háo chiến kia, thái tử Hàn Vĩ Phong. Vị thái tử tài năng của hành tinh của máu, hành tinh của địa ngục và chết chóc, anh đứng trong gió đôi cánh đen lạnh lẽo. Mái tóc đen tuyền dài chấm lưng che mất một phần khuôn mặt trắng nõn ma mị thấp thoáng đôi mắt tím huyền ảo sắc như dao và đôi môi đỏ như máu một. Lúc sau trong lãnh băng điện đã bắt được tất cả đám thiên thần vô dụng rồi. Không có quý tộc, chỉ có một công chúa và một thái tử đều được trói lên, còn lũ tầm thường thì chỉ nhốt vào thôi. Một ác quỷ bước vào. Trong y chẳng có vẻ gì là ác quỷ, mái tóc vàng khói dài buộc ở thắt lưng được anh để chéo sang một bên. Đôi mắt đỏ máu, cả người tỏa ra tà khí yêu mị khác biệt. Y chính là An Kỳ, là cánh tay trái của anh, cũng là người duy nhất anh quan tâm, có thể miễn cưỡng xem là người bạn duy nhất của anh. Càng ngày càng hỗn xược, anh ném cuốn sách trong tay về phía y, nhờ ở bên học hỏi ngài đấy. Thái tử ngang ngược, giọng y mang chút trêu chọc, anh tay giơ lên đỡ lấy cuốn sách cố gắng học nhỉ. Anh hừ một tiếng rồi đứng lên đi về phía ngục, bên cạnh là y vẫn luyên thuyên về những chuyện vớ vẩn nào đó dưới nhà ngục. Xem ra ở dưới đây cũng không khó chịu lắm. Thiên ân nhỉ, hay nên gọi là đại thái tử thiên đường. Âm thanh lạnh lẽo ấy lại vang lên như muốn đóng băng tất cả, mang theo chút giễu cợt. Còn không phải nhờ ngươi ban cho chúng ta sao? Một chàng trai đang bị trói cả hai tay, treo lơ lửng giữa nhà ngục cũng không kém gì đáp trả lại anh. Tuy trong tình cảnh như thế cộng thêm bộ y phục áo trắng quần trắng dính bê bết máu là máu, mái tóc nâu hạt rẻ vốn thẳng tóc rể xéo nay đã bù xù cả lên nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp vốn có của anh. Ồ thế à? Ta không biết đấy, anh nhếch mép rồi bước về phía cô gái kia. Không tồi, không được đụng tới con bé. Á Thiên Ân hét lên khi anh chạm vào cô gái kia, nhưng lại hét lên đau đớn vì dây trói được làm bằng gai rất nhọn, càng phản kháng thì càng siết chặt lại. Ta cứ chạm vào đấy, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào sợi dây đang trói cô. Ngay lập tức sợi dây buông ra, cô gái kia rơi xuống được anh ôm lấy vào lòng. Anh quay người bỏ đi. Mặt vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Thái tử Hàn Vĩ Phong, nhị thái tử ác ma. Chỉ tóm gọn năm dòng. Anh, 7 tuổi thiên tài ma thuật. 10 tuổi võ nghệ không ai bằng. 14 được sắc phong thái tử thơ. Mọi người đều run sợ khi nhắc tới anh là một người máu lạnh vô tình, trái tim sắt đá. Thái tử Thiên Ân, đại thái tử thiên đường. Tính tình ôn nhu, bộc trực, thẳng thắn hết mực, yêu thương cô em tiểu công chúa của. Biết nhường nhịn người khác, bộc trực, thẳng thắn, ấm áp dễ gần, đôi khi hơi ngang bướng và cứng đầu. Cách chương.